Nhưng mà nói trước là ta không có vào đâu đấy. Dẫn mày đến xong là tao đi về ngay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net